Theo hôm nay bắt đầu làm thần hào. Tác giả: Thiên Bảng Lão Bạch. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 390, chương 391, dựng vào Hứa Chiết đi nhờ xe. Hứa Chiết nói không cho hắn suy nghĩ nhiều, nhưng là Lưu Hạo làm sao có thể không nghĩ ngợi thêm. Đây chính là chỉnh một chút hơn 2 tỷ, là hắn trước mấy chục năm dốc sức làm tổng thành tích gấp 5 lần trở lên. Bỗng nhiên ở giữa nhiều nhiều tiền như vậy, đối với Lưu Hạo tới nói trong lòng trừ cao hứng, còn có rất đậm lo lắng tương đương. Không phải lo lắng Hứa Chiết sẽ đem hắn thế nào, mà là lo lắng cho mình cầm số tiền kia về sau. Hứa Chiết có thể hay không cho là hắn lòng tham, hay là cho là hắn tác dụng phát huy không lớn, nỗ lực cùng cầm tới lợi ích không ghép đôi, về sau không mang theo hắn chơi. Tựa như trước đây câu mần biểu thị phải lập tức lấy ra. Nhưng là Lưu Hạo nói mình không có quyền hạn. Kỳ thật hắn có quyền hạn sao? Không có, nhưng cũng có thể nói có. Bởi vì Hứa Chiết cũng không có trực tiếp biểu thị qua cái gì đều phải nghe Hứa Chiết. Chỉ là chính Lưu Hạo là cho rằng như vậy. Đối với tới tay lợi ích tới nói, hắn hơn quan tâm cùng Hứa Chiết hiện tại quan hệ. Nhìn chung Hứa Chiết toàn bộ vòng bằng hữu, tin tưởng không có so Lưu Hạo hơn hiểu hắn làm giàu sử. Hứa Chiết đầu tư vốn tỏi kỳ hạn giao hàng, lần thứ nhất tài chính bành trướng, chính là hắn đến thao tác, lần này Euro cũng giống như thế. Cho nên hắn so những người khác hơn minh bạch Hứa Chiết ánh mắt đến cùng khủng bố đến mức nào. So với lấy thêm một chút tiền, hắn càng muốn bỏ qua một bộ phận lợi ích, liền là có thể một mực dựng vào Hứa Chiết đi nhờ xe. Nhường Hứa Chiết mang theo hắn chơi. Hứa đồng, chuyện này thật sự là ta trải qua thận trọng cân nhắc về sau mới làm ra quyết định. Lưu Hạo hết sức chăm chú nói ra. 213 ước, quá nhiều. Ta cầm nhiều tiền như vậy trong lòng mình cũng băn khoăn. Ta chỉ cần 5 ước. Còn lại tiền liền xem như dùng cho lần tiếp theo đầu tư vốn được chưa? Lão Lưu, ngươi không phải là cảm thấy lấy tiền về sau. Trong lòng ta khẳng định không thoải mái, liền không mang theo ngươi chơi à? Hứa Chiết cũng dần dần suy nghĩ ra Lưu Hạo ý tứ. Trêu chọc nói, hai ta nhận biết cũng gần nửa năm. Có thể nói ngươi là ta sớm nhất nhận biết hợp tác đồng bạn. Xem ra ngươi còn chưa đủ hiểu ta. Trực tiếp bị Hứa Chiết nói toạc ra tâm tư, Lưu Hạo cũng có chút xấu hổ, chê cười trả lời: Hứa đồng, ta không phải ý tứ kia. Tính toán, đã ngươi cũng nói như vậy, vậy cái này 23 ước liền không cũng cho ngươi. Trước cho ngươi 13 ước, còn lại 10 ước xem như ngươi nhập cổ phần lần tiếp theo đầu tư vốn. Được chưa? Hứa Chiết nói ra, không đầu tư một chút tiền, thế nhưng là không được. Hiện tại tụ bảo đầu tư cũng bị ngươi bán cho ta. Về sau ngươi nhưng liền không có cái gì thu nhập nơi phát ra. Một mực sống bằng tiền dành dụm là không được. Tiền này ngươi nếu là cũng không cầm, ta coi như thật tức giận a. Hiểu ý hắn về sau, Hứa Chiết cũng không nói đem 23 ước cũng cho hắn. Nhưng đã trước đây nói xong, tiền này Hứa Chiết cũng sẽ không thiếu cho. Hứa Chiết đối Lưu Hạo ấn tượng vẫn luôn rất không tệ. Lần này hợp tác hắn cũng một mực kiên thủ tự mình mệnh lệnh. Cho dù là tự mình chia hoa hồng đứng trước hao tổn khả năng, cũng không có tự mình làm quyết định, mà Lưu Hạo năng lực cá nhân cũng không yếu. Chỉ là trước kia không có cơ hội kia cùng tư bản đi tiếp xúc đại võ đài. Vẫn luôn là tại tiểu đả tiểu nháo. Trải qua rèn luyện về sau tuyệt đối là một thành viên đại tướng. Loại người này giúp mình quản lý kỳ hạn giao hàng bộ phận. Hứa Chiết trong lòng rất yên tâm. Lần này Lưu Hạo nguyện ý bỏ qua ngắn ngủi lợi ích. Mặc dù là muốn theo tự mình hợp tác lâu dài, nhưng cũng chứng minh hắn không phải một ánh mắt thiển cận người. Hứa Chiết không ngại về sau dẫn hắn kiếm lời càng nhiều tiền. Dù sao quan hệ đến kỳ hàng ngành, chỉ có thủ hạ cũng có được thiết thực lợi ích, khả năng chân chính có động lực đi làm tốt, một người ăn một mình là không được. Hứa Chiết cũng nói như vậy, Lưu Hạo cũng vô pháp lại cự tuyệt. Kết quả này hắn cũng phi thường hài lòng, đã cầm tới lợi ích, lại có thể về sau tiếp tục đi theo Hứa Chiết chơi. Hứa Đồng ngài cũng nói như vậy, vậy ta lão Lưu liền không khách khí. Trong lòng kia một tia lo lắng buông xuống về sau, Lưu Hạo cũng không còn nói thêm chuyện này, tiếp tục đối Hứa Chiết hỏi. Đối Hứa Đồng, chúng ta trong chương mục kia hơn 8 tỷ USD. Ngài có cái gì quy hoạch? Cái này sao? Ta còn thực sự đến suy nghĩ một chút. Số tiền kia quá nhiều. Hứa Chiết không có khả năng toàn bộ lấy ra. Niên kỷ của hắn vốn là nhỏ. Phát tích cũng quá nhanh. Không thích hợp bại lộ quá nhiều. Hiện tại phía trên đối với hắn triển khai nhất định ủng hộ, nhưng lại còn không có chân chính tỏ thái độ, cho nên hắn kim thân cũng không phải là rất vững chắc. Vì ngăn ngừa phiền phức, còn có bước kế tiếp mưu đồ, khẳng định phải lưu một khoản tiền bên ngoài, vô luận là lần sau động tác, vẫn là tiếp xuống nông nghiệp công ty giống toàn bộ Đông Á phạm vi phóng xạ, cũng ít đừng dùng tiền địa phương. Ngẫm lại, Hứa Chiết phân phó nói, lưu 50 cái ức ở bên ngoài tài khoản bên trong. Cái khác USD hối đoái thành nhân dân tệ quay lại quốc nội đi. Tốt, vậy ta đây liền đi xử lý. Cho dù là lưu lại 50 ức USD, còn lại tiền cũng đầy đủ có hơn 20 tỷ nhân dân tệ. Còn hối phong, HSBC, cho vay, cho nhân viên cùng Lưu Hạo phát xong tiền thưởng chia hoa hồng về sau, cũng có thể còn lại hơn 100 triệu, đủ để cho hắn tài sản lần nữa tăng trưởng rất nhiều. Rất nhanh, 258 ức nhân dân tệ lần lượt đúng chỗ. Đầu tiên là cho Lưu Hạo đẩy tới 13 ức, sau đó bất chấp trước trả tiền, vẫn là trước tiên cần phải đem Viên Khoát 30 ức cho hắn đẩy tới mới được. Đây là hắn tháng trước liền đáp ứng Viên Khoát. Một tháng này Viên Khoát cũng không hỏi ít hơn tài chính cái gì thời điểm có thể đúng chỗ. Trước đây thua mua một nhà cỡ nhỏ nông nghiệp công ty về sau, Viên Khoát trong tay vốn lưu động thậm chí chỉ có mấy ngàn vạn. Rất nhiều ý nghĩ cũng không thể chân chính bắt đầu làm. Nhưng làm hắn cho gấp hỏng, lúc đầu muốn đánh cái điện thoại thông chi một cái, người liền không đi qua. Nhưng ngẫm lại, Hứa Chiết hay là chuẩn bị tự mình đi qua một chuyến. Trong khoảng thời gian này mặc dù liên hệ mấy lần, nhưng dù sao đều là trong điện thoại nói. Cụ thể Viên Khoát làm được một bước nào, Hứa Chiết cũng không có quá mức kỹ càng hỏi thăm. Hiện tại tiền đúng chỗ, cũng nên nhìn xem Viên Khoát bên kia cụ thể nói thế nào. Nha, Hứa Đồng, ngọn gió nào đem ngài cho thổi qua đến? Đến Hoa Nông công ty về sau, Viên Khoát thuận miệng trêu chọc một câu. Một tháng này thời gian nhưng làm hắn cho mệt chết, liên tục chạy mấy cái tỉnh, cùng rất nhiều địa phương cũng nói tốt nhận thầu thổ địa sự tình, mà Hứa Chiết thế nhưng là một lần mặt cũng không có lộ. Một mực tại vội vàng kỳ hạn giao hàng bên kia sự tình, Hứa Chiết cũng biết rõ nông nghiệp công ty bên này tự mình căn bản là không có hỏi sự tình. Toàn bộ nhờ Viên Khoát tại trưởng quản, gần nhất hắn cũng khá là mệt mỏi. Bất quá nghe được hắn lời nói, Hứa Chiết cười nói, ha ha, lão Viên ta lần này đến thế nhưng là cho ngươi đưa tiền. Ngươi chính là như thế chiêu đãi ta. Tiền này vừa tới vị ta liền đưa tới cho ngươi. Ngươi nếu là không hoan nghênh lời nói ta coi như đi. Tiền xuống tới. Đừng. Hứa Đồng ngài nhanh ngồi. Ta đi cấp ngươi ngâm ấm trà. Sau đó hồi báo một chút gần nhất làm việc tiến triển. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.